Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150. 150, phiên ngoại 14. Phiên ngoại 14 trên bàn cơm không khí không thể nói thân thiện. Nhưng cũng không lạnh tràng. Các ăn các cơm, Trần Thải Tinh ăn xong muốn hỗ trợ thu thập. Quý Thịnh quan tâm nói. Không cần, mụ mụ tới. Ngươi ngồi sofa hảo hảo nghỉ ngơi sẽ ta lại không mệt. Trần Thải Tinh cảm thấy đáp bắt tay. Cùng nhau nhanh lên, hơn nữa cũng không phải bọn họ tẩy. Máy móc tẩy, chính là lấy tiến phòng bếp mà thôi. Nhưng như vậy Quý Thịnh đều không muốn. Không cho nhi tử chạm vào chén đũa. Thúc giục nhi tử đi sofa nghỉ ngơi. Ta tới, Nguyên Tuyết đứng lên. Cuốn trắng tinh áo sơ mi tay áo bưng chén đĩa. Quý Thịnh rõ ràng là không nghĩ Nguyên Tuyết tới làm này đó. Nhưng đối với Nguyên Tuyết lại không giống đối Trần Thải Tinh có thể bày ra mụ mụ cái giá. Không dám phản kháng, đành phải cùng nhau thu thập. Trần Thải Tinh, hành, hắn đi sofa nghỉ ngơi. Phòng khách máy chiếu cùng quang não có thể liên hệ. Quý Thịnh một người ở nhà quá nhàm chán. Trần Thải Tinh nếu là tan học trở về ăn cơm xong sẽ bồi Quý Thịnh ở phòng khách xem sẽ thượng vàng. Hạ cám video tin tức, hiện tại cũng đồng dạng, trực tiếp liền thượng hắn quang não, thượng đế quốc nhất nhiệt xã giao trang web, thăng đế quốc tam hoàng tử bạo nguyên cửu vạn lên hot search. Trần Thải Tinh hứng thú bừng bừng điểm đi vào, gia hỏa này làm cái gì, còn kíp nổ toàn đế quốc. Kết quả đi vào nhìn đến video đề mục Tam Điện Hạ cùng Ano thiếu tướng luận bàn. Trần Thải Tinh nhìn đến tiêu đề chọn hạ mi, ngày thường dính hắn lợi hại, hôm nay tan học phân biệt khi đặc biệt quyết đoán, thậm chí còn có nóng lòng muốn thử, nguyên lai like ở chỗ này, trực tiếp điểm đánh, ngoặc kép, thua không thừa nhận nói cái gì nhường ta, này video nhưng sẽ phát lên trên mạng, tẫn ngươi toàn lực. Màn ảnh thực thượng nói đối với Ano, có thể nhìn đến đối phương hắc một khuôn mặt, tức giận không mang theo che giấu, bất quá là một cái Omega như vậy khiêu chiến hắn quyền uy. Chẳng sợ người này là tam hoàng tử, mặc kệ địa vị có thế nào cao, Omega chính là thấp alpha nhất đẳng, loại này ý tưởng, Trần Thải Tinh không cần tưởng liền biết loại này thẳng A ung thư nghĩ như thế nào. Cái này Omega liền tính là tam hoàng tử cũng không thể đối thiếu tướng thái độ này. Đối, khinh người quá đáng, thiếu tướng bảo vệ đế quốc, cái này tam hoàng tử làm cái gì? Từ từ, đừng nói nữa, ta mặt đều đánh sưng lên, các ngươi nhìn đến mặt sau sẽ biết, ta trước kia là Ano thiếu tướng vây quanh giả, hiện tại thật sự hoài nghi 4 năm chiến công, liền cái Omega đều đánh không lại. Nhìn đến cuối cùng ta trầm mặc, làn đạn kịch thấu kết cục, kỳ thật không cần làn đạn Trần Thải Tinh cũng biết kết cục. Nguyên cửu vạn tốt xấu là đế quốc tam hoàng tử, đây là video lại không phải phát sóng trực tiếp, nếu bị thua cái này Ano, video không có khả năng truyền lưu đi lên bị người thảo luận. Đế quốc hoàng gia không cần mặt mũi A, Trần Thải Tinh ấn tạm dừng. Tính toán làm điểm đồ ăn vặt cùng Quý Thịnh cùng nhau thưởng thức. Mẹ, tới xem cái thống khoái, Trần Thải Tinh làm bộ làm tịch từ cặp sách móc ra đồ ăn vặt. Trên thực tế tất cả đều là trong trò chơi. Trong đó có một loại mứt Quý Thịnh thực thích ăn. Quý Thịnh lau khô trong tay thủy, gương mặt hơi phiếm hồng ra tới. Sau lưng đi theo cao lớn thân ảnh, trong tay bưng trái cây chén. Trần Thải Tinh ánh mắt hồ nghi. Ở hai người trên người bắn phá một vòng, như vậy trong thời gian ngắn, làm cái gì, chuyện gì Tinh Tinh, Trần Thải Tinh đem mứt hỗn hợp trang đưa qua đi, giảo hoạt cười nói, Ano xấu mặt video, chờ ngươi cùng nhau xem siêu a. Quý Thịnh sửng sốt hạ, không nghĩ tới sẽ có loại đồ vật này, tuy rằng vui sướng khi người gặp họa không tốt, nhưng hành vi này đối Ano vừa lúc áp dụng. Đặc biệt đại khoái nhân tâm mơ siêu cho dù là mềm tính tình Quý Thịnh đều tinh thần tỉnh táo. Ngồi ở trên sofa nhìn về phía máy chiếu, Nguyên Tuyết trong tay bưng chén khoảng cách liền ở Quý Thịnh trong tầm tay. Đối Ano xấu mặt video không có gì hứng thú. Video truyền phát tin, đế quốc tam hoàng tử cùng Ano tỉ thí Trần Thải Tinh giải thích biến. Quý Thịnh sửng sốt, khi nào có tam hoàng tử? Bệ hạ tư sinh tử, Nguyên Tuyết nhàn nhạt giải thích. Quý Thịnh liền gật gật đầu, chuyên tâm nhìn lên, hình ảnh chung, màn ảnh cấp đến tam hoàng tử. Quý Thịnh A Thanh, kinh ngạc nói, là tiểu cửu, lại cùng Nguyên Tuyết nhỏ giọng nói. Là tinh tinh bằng hữu, Nguyên Tuyết chưa nói cái gì. Tỷ thí bắt đầu, tam điện hạ lớn lên nhỏ xinh đáng yêu. So bản khắc trong ấn tượng Omega còn muốn nhỏ xinh, rốt cuộc còn chưa thành niên. Giờ phút này tam điện hạ cởi áo khoác, chỉ ăn mặc áo sơ mi, vẫn là quần tây cùng giày da. Đối diện, Ano liền áo khoác cũng chưa thoát, tựa hồ cảm thấy không cần quá mức nghiêm túc. Thực nhẹ nhàng liền ấn đảo cái này không biết trời cao đất dày Omega. Rậm rạp lan đạn, Trần Thải Tinh tắt đi. Ano 1m86 bộ dáng. So tam điện hạ cao suốt một cái đầu. Đơn từ ngoại hình tới nói. Ano vai rộng eo thon. Tây trang hạ rắn chắc hảo dáng người. Mà tam điện hạ liền không đủ nhìn. Cùng không cai sữa tiểu hài tử giống nhau. Đệ nhất quyền, Ano tiếp được, rồi sau đó nhíu lại mi, hơi mang không thể tin tưởng nhìn qua đi. Ta nói rồi, dùng toàn lực, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, tam điện hạ khuôn mặt nhỏ mang theo lãnh khốc. Lúc sau giao thủ mấy chiêu, hai người nhìn qua không phân cao thấp, tam điện hạ từ hình thể tới giải thích minh thực nhược. Nhưng đấu pháp lại rất bạo lực, so Ano còn muốn cấp tiến. Nguyên bản ăn mặc tây trang áo khoác Ano bớt thời giờ đem áo khoác cởi ra. Áo sơ mi nút thắt cũng cởi bỏ. Ánh mắt thô bạo, nhìn ra được bị chọc giận. Trần Thải Tinh cắt hình thức, thủ đoạn quang não nhìn hạ bình luận. Quả nhiên Ano thổi bắt đầu thổi phía trước thiếu tướng thủ hạ lưu tình cái này Omega xong đời. Thiếu tướng tức giận muốn nghiêm túc từ từ. Tinh tinh. Tiểu cửu có thể hay không có việc à? Quý Thịnh trên mặt thực lo lắng. Hắn rất sợ Ano trên mặt loại này hung ác biểu tình. Bả vai thậm chí co rúm lại dựa sau chút, như là nhớ tới cái gì. Nguyên Tuyết đem trái cây chén chạm vào hạ Quý Thịnh tay. Đem Quý Thịnh cũng không tốt ký ức gọi hồi. Nói, Ano sẽ thua tiểu tuyết ngươi có thể nhìn ra được sao? Quý Thịnh lực chú ý chật. Thân hình không tự giác dựa vào Nguyên Tuyết, hắn luôn luôn tự đại, tin tưởng A tuyệt đối thiên phú, Nguyên Tuyết cúi đầu đối thượng Quý Thịnh muốn biết càng nhiều mắt. Dừng một chút, liền nói, trước kia thời điểm, hắn liền sơ với rèn luyện, thăng thiếu tướng, càng là như thế, A bô thế giới chính là như thế bất công. Trời cao đặc biệt yêu mến Alpha, bọn họ có được lực lượng tuyệt đối, đầu óc, thiên phú. Chỉ là này đó thiên phú có mạnh có yếu. Thực sự cầu thị nói. Ano tính cường, ở toàn bộ đế quốc cũng là một đám A đứng đầu giả chi nhất. Nhưng hắn gặp ngoại quải tam điện hạ. Video chung, Ano bạo nộ sau không thêm che giấu ra quyền. Thậm chí một quyền đánh chúng nhỏ sinh tam điện hạ. Nhưng tam điện hạ cũng không có lui về phía sau. Thậm chí cường ngạnh phản công đi lên. Tam điện hạ giơ hắn tiểu nắm tay. Một quyền đánh ngã đế quốc thiếu tướng, toàn bộ Internet sôi trào. Giả đi, đây là vì Lăng Xê phụ trợ tam điện hạ đi, ta không tin ta không tin, nhất định là âm mưu, là hoàng thất âm mưu. Nói hoàng thất âm mưu buồn cười, nếu thật là âm mưu liền sẽ không phát ra này video. Cũng nên cấm ngôn, Ano thật sự bành trướng, một năm trước cùng chủng tộc đại chiến chiến thắng trở về sau. Cả ngày chính là thanh sắc khuyển mã, thường thường cùng Diễm Tinh, người mẫu truyền ra các loại tai tiếng ảnh chụp video. Hắn quá tự đại, như vậy Ano, ta thật hoài nghi 4 năm chiến trường hắn là như thế nào thắng lợi. Chiến công không chỉ có là Ano còn có mặt khác tướng sĩ. Trên mạng ồn ào đến ồn ào huyên náo, nhưng cuối cùng kết cục chính là Tam Điện Hạ một chân đạp lên Ano bả vai. Trên cao nhìn xuống nói, liền ngươi như vậy rác rưởi, cũng xứng nói ẩu nói tả, ngươi thiếu tướng công huân trộn lẫn tạp nhiều ít thủy phân. Ngươi, hoàng đế đứng lên, khuôn mặt uy nghiêm nói, có thể, cùng chủng tộc 4 năm chiến dịch, Ano thiếu tướng bình an trở về, bảo hộ đế quốc, toàn đế quốc trên dưới tôn kính vì đế quốc phụng hiến sở hữu binh lính, tam điện hạ triệt khai chân. Nhưng đầu, thiên chân dường như nói, chính là phụ hoàng, ngài nói qua cùng chủng tộc đại chiến thập phần hung hiểm. Nhưng Ano liền ta cái này Omega đều đánh không lại, một hồi chiến đấu thắng lợi là rất nhiều. Tướng sĩ cộng đồng kết quả, hoàng đế yêu quý vỗ vỗ tiểu nhi tử bả vai. Trên mặt lộ ra một tia ý cười, nói, mặc kệ là Omega vẫn là Alpha, Beta, chỉ cần tiến tới nỗ lực làm ra cống hiến, đều là đế quốc không thể thiếu một bộ phận, này đoạn video như vậy kết thúc. Các võng hữu vừa mới bắt đầu thực phẫn nộ, cảm thấy là âm mưu, nhưng nhìn đến cuối cùng tuyệt đa số người qua đường đều cảm động. Đế quốc thừa nhận bọn họ trả giá phụng hiến, đặc biệt là Omega, âm thầm sinh một tia hy vọng, bọn họ không phải ký sinh trùng, không phải phế vật, tam hoàng tử làm Omega đánh ngã a, trước kia tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hiện tại là thật sự. Kỳ thật o đà đảo A cũng không phải không có, chỉ lộ quân học viện nguyên tinh video, không ít o đều nghe qua nguyên tinh, đã từng Ano từ hôn o bát quái nháo đến oanh oanh liệt liệt. Mọi người đều xem qua, bất quá khi đó đại đa số người đều đang mắng nguyên tinh. Thật sự o nhìn không được không dám ra tiếng, chỉ có thể cẩn thận cất chứa nguyên tinh sau lại video. Hiện tại có nhân vì o nói chuyện. Đánh bạo chia sẻ đã từng bảo tồn video, phát biểu chính mình cái nhìn, lúc trước Ano cùng Nguyên gia có hôn ước ở phía trước. Lại pha trộn nữ tinh, đạo đức bại hoại, Nguyên tinh là không có sai. Kỳ thật Nguyên tinh lớn lên rất xoái khí xinh đẹp, thành tích cũng hảo, thân thủ cũng lưu loát. Các võng hữu từng người trận doanh bất đồng, mắng hoàng gia, duy trì, phản chiến dẫm Ano, hoặc là âm mưu luận. Quý Thịnh cũng nhìn hạ, đầu óc đều rối loạn, nói, trên mạng nói thật vậy chăng? Hoàng đế sợ Ano quyền thế quá lớn mới mượn cơ hội sẽ làm cái này giả video. Đánh giám đi, chính là đánh không lại. Trần Thải Tinh còn chưa nói. Nguyên Tuyết trước nói, 4 năm đại chiến, chủ tướng là Khuê Ân đại tướng quân, cho nên Ano không cao chấn chủ không tồn tại. Ano là nhị hoàng tử thủ hạ. Một hồi đại chiến, thắng lợi sau chia cắt quân công, nhị hoàng tử mượn cơ hội vì Ano tranh thủ, quay chụp video hẳn là đại điện hạ, thắng bại lấy phân, video còn ở tiếp tục, tam điện hạ nói những lời này đó, kỳ thật cũng là hoàng đế tưởng cấp nhị hoàng tử báo cho, Nguyên Tuyết nhàn nhạt nói. Làm chính trị cũng quá phức tạp, Trần Thải Tinh nghĩ đến cái gì? Hỏi, đại ca ngươi đối này đó biết đến thực thanh. 5 năm trước đại chiến ngươi sẽ không cũng tham gia đi. Nguyên Tuyết năm nay 28, 5 năm trước vừa lúc là tốt nghiệp đại học, Tiểu Tuyết không có đi đánh giặc, trượng đánh 4 năm, nhưng là Tiểu Tuyết năm kia còn hồi quá ra Quý Thịnh nhớ rất rõ ràng. 5 năm trước đế quốc cùng chủng tộc chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Thập phần nguy hiểm, Quý Thịnh lo lắng Tiểu Tuyết sẽ đi tiền tuyến, vừa lúc Tiểu Tuyết đã trở lại một chuyến. Vào thư phòng không biết cùng Nguyên Kiến nói cái gì đó. Ra tới thời điểm, hắn hỏi qua, Tiểu Tuyết nói hắn sẽ không đi chiến trường, bất quá cũng không biết có phải hay không lần đó cùng Nguyên Kiến cãi nhau. Lúc sau cách 3 năm Tiểu Tuyết mới trở về, đế quốc cùng chủng tộc đại chiến là 5 năm trước, suốt đánh 4 năm, thắng lợi sau sở hữu tướng sĩ 1 năm trước mới trở lại đế quốc đã chịu ngợi khen. Ano cũng là khi đó thụ phong, Trần Thải Tinh lại cảm thấy không quá thích hợp, nhìn mắt Nguyên Tuyết, vị này đại ca thần sắc đều một cái bộ dáng, lãnh lãnh đạm đạm nhìn không ra cái gì, ăn qua trái cây nói chuyện phiếm sẽ, Trần Thải Tinh duỗi cái lười eo, tính toán đi ngủ, bất quá ngủ phía trước nhìn về phía trên sofa khách nhân. Mẹ, đại ca cũng ngủ nơi này, ta cần phải trở về, Nguyên Tuyết đứng lên. Quý Thịnh cũng không giữ lại, đưa Nguyên Tuyết ra cửa, trở về mới nói, Tinh Tinh ngươi đừng với Tiểu Tuyết quá hung, Trần Thải Tinh. Hắn nơi nào hung, còn một ngụm một cái đại ca, không khỏi nói thầm ra tiếng, Quý Thịnh cười một cái, cùng Tiểu Hai Tử giống nhau, ngươi ngoài miệng kêu dễ nghe, Kỳ thật tiễn khách ý tứ treo ở trên mặt, tiểu thuyết từ nhỏ liền bè. Hắn lòng tự trọng rất mạnh, nơi nào sẽ ở lâu hạ, mẹ ngươi đối đại ca như vậy hiểu biết a. Trần Thải Tinh còn tưởng rằng Quý Tình là cái ngốc bạch ngọt, xem ra không phải. Quý Tình liền lộ ra tiểu mẹ nó kiêu ngạo tới, nói, đương nhiên, tiểu thuyết khi còn nhỏ thực nghe ta nói, chính là sau lại, một chút không nghe hắn, hắn liền sinh khí không để ý tới ta. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng là tiểu hài tử tính tình, Nguyên Tuyết còn sinh quá ngươi khí. Trần Thải Tinh không thể tin tưởng bát quái mặt, Quý Tình không muốn nói thêm, nói, bất quá không trách hắn, đều là ta không biết cố gắng, rốt cuộc chuyện gì. Trần Thải Tinh truy vấn, Quý Tình liền nói, hắn muốn cho ta cùng Nguyên Kiến ly hôn, nhưng khi đó ngươi cùng Nguyên sắp còn nhỏ. Còn có ta rời đi không biết như thế nào sinh hoạt. Hắn nói sẽ chiếu cố ta, nhưng hắn vào đại học, lại không phải ta thân sinh. Ta biết hắn tâm địa hảo đem ta đương mụ mụ, vậy càng không thể kéo hắn chân sau, nguyên lai là cái này. Trần Thải Tinh nói, chính là nên sớm ly hôn. Đúng rồi, 2 năm trước Nguyên Tuyết trở về tìm ngươi nói cái gì? Hắn nhớ tới đề tài vừa rồi. Cũng là làm ta ly hôn, Quý Tình thật ngượng ngùng. Hắn đề ra 3 lần, ta đều cự tuyệt, khi đó Nguyên Kiến đã rất ít trở về, cũng rất ít động thủ, ta nghĩ chắc vá quá, rời đi ta không biết đi nơi nào, hiện tại Quý Tình nghĩ đến qua đi ý nghĩ của chính mình cũng cảm. Thấy thực không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ cảm thấy nhường nhịn chắc vá quá đi xuống. Khi đó Tiểu Tuyết sinh rất lớn khí. Sau lại liền vẫn luôn không trở về quá. Trần Thải Tinh nghĩ đến đại ca muốn làm hắn ba ba. Thử hỏi, mẹ, ngươi nói thật, ngươi đối Nguyên Tuyết cái gì ý tưởng? Cái gì ý tưởng? Quý Tình mờ mịt, rồi sau đó cười hạ nói. Hiện tại chúng ta dọn ra tới, Tiểu Tuyết đối ta không tức giận. Hắn nếu là nguyện ý, liền vẫn là ta tiểu hài tử. Trần Thải Tinh, vẫn là ngốc bạch ngọt. Thần mẹ nó tiểu hài tử, mẹ ngươi thanh tỉnh điểm, Nguyên Tuyết chỉ so ngươi tiểu thất tuổi. Nhưng hắn không hỏi nhiều, lên lầu tắm rồi, nằm ở trên giường nghĩ đến mẹ nó cùng Nguyên Tuyết yêu hận tình thù. Thuận tay cấp tiểu cửu đã phát điều tin tức, giúp ta tra một chút quân học viện tổng huấn luyện viên Nguyên Tuyết có hay không thượng quá chiến. Trường, 5 năm trước chủng tộc đại chiến, kỳ thật gửi đi xong. Trần Thải Tinh liền có chút khẳng định, Nguyên Tuyết năm nay 28, hắn mới vừa tra quá Nguyên Tuyết lý lịch sơ lược, trên mạng rất ít, liền nói Nguyên Tuyết đương nhiệm Hoàng gia quân học viện tổng huấn luyện viên. Hết hạn hôm nay nhậm chức 1 năm rưỡi, phía trước lý lịch trống rỗng, Hoàng gia quân học viện tổng huấn luyện viên, liền cùng hiện thực xã hội Bắc Đại Thanh Hoa giáo thụ. Tuổi còn trẻ không có gì lý lịch cống hiến sao có thể nhậm giáo. Vẫn là tổng huấn luyện viên, nhất định là từng có trọng đại cống hiến. Tác giả có lời muốn nói, đại ca kỳ thật là đi đánh giặc, vì không cho Quý Tình lo lắng mới gạt, sau lại trọng thương trước tiên 1 năm trở về, ở trị liệu khoang dưỡng nửa năm, lúc sau ở quân học viện đảm nhiệm tổng huấn luyện viên. Ano công tích, kỳ thật có một nửa là nhị hoàng tử đoạt Nguyên Tuyết. Khi đó Nguyên Tuyết sinh tử chưa biết, sau lại đại hoàng tử thế Nguyên Tuyết tránh tới rồi huấn luyện viên. Rốt cuộc trước thời gian 1 năm trọng thương trở về, đến nỗi tiểu mẹ thực thảm, 16 tuổi bị người nhà bán đứng đưa cho thượng quan lão nam nhân. Lão nam nhân ra bạo thẳng nam ung thư, đóng lại tiểu mẹ không được tiểu mẹ đi học đi làm xã hội giao lưu. Cho nên tiểu mẹ thực mềm yếu, vẫn luôn bị quyển dưỡng, thức tỉnh yêu cầu cơ hội, mà Nguyên Tuyết tính cách chiếm hữu dục cường, thực lãnh ngạo, hắn tự nhận trước cúi đầu dò hỏi Quý Tình muốn hay không ly hôn. 18 tuổi 1 lần, đánh giặc trước 1 lần, đánh giặc xong trọng thương chưa lành khi 1 lần, tất cả đều bị cự tuyệt, Nguyên Tuyết liền rất sinh khí, muốn phong bế chính mình. Cho rằng Quý Tình không thèm để ý hắn, dù sao này hai cứ như vậy ninh ba đi, hai người cũng chưa nói qua luyến ái, gập ghềnh lẫn nhau bao dung trưởng thành hình đi, thế giới này đại khái còn có tam chương đi, kết thúc. Sau đó Tinh Tinh mang các ngươi xuyên qua trước kia thế giới. Địa điểm thần quái thế giới nháo quỷ phó bản. Đi, hết chương.